Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Liễu Vô Tà đưa nàng những đan dược kia, có thể là tận mắt nhìn thấy, phóng nhãn toàn bộ Trung Tam vực, có thể luyện chế ra đến Liễu Vô Tà loại này phẩm chất đan dược. Ít càng thêm ít, vẫn là cẩn thận mới là tốt, dù sao luyện đan giải thi đấu muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Ngươi có thể điều khiển một số cao thủ tới, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đoàn Mộng nói xong, mang theo Vân Thủy hướng tầng 2 đi đến. Vân Thủy xác thực nghĩ qua vấn đề này, điều một số cao thủ tới. Vô Tà, nói một chút ngươi ý nghĩ, có cần hay không để Phong Hoa các nàng chạy tới. Vân Thủy âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, hai người dùng thần niệm giao lưu. Thiên đạo hội hiện nay có hộ sơn đại trận, dù cho là nửa bước thần hoàng cường giả, cũng vô pháp tổn thương đến thiên đạo hội mảy may. Phong Hoa ở lại nơi đó, chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không cần, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Lương Tinh Huyền muốn làm sao kiếm chuyện. Liễu Vô Tà vội vàng cho Vân Thủy truyền âm, liền tính Lương Tinh Huyền muốn đối phó bọn hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Số một tăng thêm chư thần kiếm trận, muốn chạy trốn, vấn đề không lớn, nếu như ngươi có thể cầm tới luyện đan giải thi đấu thứ nhất. Lương Nguyệt Thành muốn đối phó chúng ta, liền không phải là dễ dàng như vậy. Vân Thủy nói xong, còn thở dài một tiếng, đệ nhất không phải dễ dàng như vậy cầm, vẻn vẹn cái này nhà trọ, liền ẩn giấu đi mấy tôn cường đại luyện đan sư. Thuật luyện đan của bọn hắn không dưới ta. Liễu Vô Tà cũng không phải đả kích Vân Thủy, mà là trình bày sự thật, chính như hắn phía trước nói, sự do người làm, có một số việc chỉ có đi làm qua mới biết được, không làm vĩnh viễn là ăn không trắng nói. Chương 3636, các phương nhằm vào. Đoàn Mộng để bọn họ đưa ra hai cái phòng ngủ, Liễu Vô Tà cùng Vân Thủy một người một gian, người trước nghỉ ngơi, ta đi cùng Đoàn muội muội nói chuyện phiếm. Vân Thủy đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, để hắn đi về nghỉ trước, chính mình cùng Đoàn Mộng còn có chuyện muốn nói. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, trên mặt có rất ít biểu lộ, gian phòng rất lớn, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi ở trên giường, để Tố Nương đem luyện đan giải thi đấu quy tắc còn có chi tiết đều sửa sang lại. Chủ nhân, giới trước luyện đan giải thi đấu chi tiết đều sửa sang lại. Tố Nương nói xong, đem chỉnh lý tốt đồ vật, rót vào chủ nhân hồn hải bên trong, đại lượng ký ức nổ tung, Liễu Vô Tà chỉ dùng thời gian qua một lát, biết được gần nhất mấy trăm năm tất cả luyện đan giải thi đấu chi tiết cùng với quá trình. Luyện đan giải thi đấu tổng cộng chia làm 4 cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn luyện chế có thể so với cấp bậc chân thần đan dược. Cửa này tương đối đơn giản, đại bộ phận luyện đan sư đều có thể tấn cấp, mục đích làm như vậy là cho tất cả luyện đan sư giữ lại một tia mặt mũi. Nếu là vòng thứ nhất liền bị đào thải, xác thực không thể nào nói nổi. Vòng thứ hai luyện chế đan dược có thể so với thiên thần cấp, một vòng này sẽ đào thải rất nhiều luyện đan sư. Vòng thứ ba luyện chế đan dược có thể so với thần tôn cảnh, có thể tại cái này một quan thắng được, không có chỗ nào mà không phải là luyện đan đại sư. Vòng thứ tư luyện chế có thể so với thần vương cấp bậc đan dược. Phóng nhãn toàn bộ Trung Tam vực, có thể luyện chế ra thần vương cấp bậc đan dược luyện đan sư lác đác không có mấy. Quy tắc rất đơn giản, người nào phẩm chất đan dược cao nhất, ra đan số lượng nhiều nhất thì là bên thắng. Phía trước ba lượt luyện chế đan dược hoàn toàn giống nhau, vạn dược thành cho mỗi người phân phối dược liệu cũng giống nhau như đúc. Chỉ có vòng thứ tư tự do phát huy, chỉ cần luyện chế ra đến đan dược có thể so với thần vương cảnh là đủ. Luyện đan giải thi đấu duy trì liên tục 4 ngày thời gian. Trong thời gian này sẽ có vô số người hiện trường quan sát, hiểu rõ tất cả tin tức về sau. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, yên lặng tu luyện. Vô Tà, ngươi đã ngủ chưa? Một đạo thanh âm yếu ớt xuyên thấu qua cửa ra vào, chui vào Liễu Vô Tà trong tai. Không ngủ, tông chủ vào đi. Liễu Vô Tà mở mắt ra, cửa không khóa, hắn biết tông chủ khẳng định sẽ tìm đến chính mình. Giờ phút này đã là lúc đêm khuya, trên đường phố vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Trà lâu tử quán truyền đến các loại tiếng ồn ào. Đẩy ra cửa phòng, Vân Thủy đi đến, tông chủ, có phải là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà từ trên giường đi xuống, hơn nửa đêm tông chủ tìm đến mình, khẳng định không phải tâm sự, lần này luyện đan giải thi đấu chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Ta vừa lấy được thông tin, đã có không ít tông môn trong bóng tối liên hợp lại, muốn đối phó chúng ta Thần Thủy Tông. Vân Thủy một mặt vẻ mặt ngưng trọng, Thần Thủy Tông rất ít cùng người làm địch, làm sao sẽ bị người nhằm vào? Liễu Vô Tà ngồi tại Vân Thủy đối diện, cau mày nói, Thần Thủy Tông chỗ phía tây bắc khu vực, trừ cùng Lương Nguyệt Thành có chút khúc mắc bên ngoài, cùng mặt khác tông môn luôn luôn không có gì liên quan, vì sao gặp phải mặt khác tông môn nhằm vào? Tống Thiên Huy sự tình khả năng bại lộ. Vân Thủy nói xong thở dài một tiếng, ngày đó Tống Thiên Huy xâm nhập Thiên Đạo hội, bị Phong Hoa bọn họ tru sát, chuyện này mặc dù rất bí ẩn, nhưng cuối cùng không thể gạt được những người khác. Xung quanh mấy trăm vạn dặm sơn mạch, trừ Thần Thủy Tông phân đà bên ngoài, không còn gì khác người, mặc dù Phong Hoa thanh lý chiến trường, không có lưu lại dấu vết để lại, nhưng Liễu Vô Tà phái hai đầu đại yêu tiến về Nam Ly Tông vơ vét bảo khố một màn, Rất nhiều người có thể là tận mắt nhìn thấy, Tống Thiên Huy vừa mới chết đi không bao lâu, Nam Ly Tông liền gặp phải đại yêu công kích, cái này cũng khó tránh quá trùng hợp, mấu chốt nhất, cái kia hai đầu đại yêu, vậy mà là Thần Thủy Tông phân đà canh cổng thần thú. Hơi có chút não, liền có thể đoán được, chuyện này không sớm thì muộn không che giấu nổi, dù sao bọn họ lại không có chứng cứ, Liễu Vô Tà ngược lại là không quan trọng, liền tính bọn họ đoán được Tống Thiên Huy là bị Thần Thủy Tông người giết chết. Lại có thể thế nào, trừ phi bọn họ có thể lấy ra tính thực chất chứng cứ đi ra. Hiện tại bọn hắn đánh lấy thay Nam Ly Tông giải oan cái cớ, để chúng ta Thần Thủy Tông giao ra hai đầu đại yêu, chết thay đi Nam Ly Tông đệ tử báo thù. Vân Thủy đầy mặt vẻ u sầu, giết chết Tống Thiên Huy không có lưu lại chứng cứ, bọn họ không cách nào hướng Thần Thủy Tông làm loạn, nhưng hai đầu đại yêu tranh đoạt Nam Ly Tông bảo khố, vơ vét số lớn tài nguyên, đã mọi người đều biết, thay Nam Ly Tông ra mặt là giả, để chúng ta giao ra Nam Ly Tông tài nguyên là thật đi. Liễu Vô Tà hiểu rất rõ những người kia, Nam Ly Tông lại không tốt, đó cũng là nhị lưu tông môn, nội tình thâm hậu, lần này cướp đoạt trở về tài nguyên, cực kỳ phong phú, đầy đủ Thần Thủy Tông phát triển rất nhiều năm, trừ những cái kia tài nguyên bên ngoài, còn có một đầu không hoàn chỉnh thần mạch, những vật này người nào không đỏ mắt, tất nhiên ngươi đoán được, vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Vân Thủy tự nhiên cũng minh bạch, Nam Ly Tông diệt liền diệt, những tông môn kia làm sao có thể thật thay Nam Ly Tông ra mặt, đơn giản là muốn chia cắt một bộ phận chỗ tốt. Nếu như Thần Thủy Tông không đem những chỗ tốt này lấy ra, khẳng định sẽ khắp nơi nhằm vào, lần này nhằm vào chúng ta Thần Thủy Tông đều có cái nào tông môn? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, hướng tông chủ hỏi, Trung Tam vực nhiều như thế siêu nhất lưu tông môn, không có khả năng tất cả tông môn đều nhằm vào Thần Thủy Tông. Thần Thủy Tông có thể kinh doanh nhiều năm như vậy, khẳng định cũng có minh hữu của mình, lấy Phong Thần Các cầm đầu bốn đại tông môn, Vân Thủy đem mấy đại tông môn nói ra, Nam Ly Tông là Phong Thần Các phụ thuộc tông môn, bây giờ bị diệt, Phong Thần Các không chịu từ bỏ ý đồ, cũng là bình thường, Phong Thần Các cùng Lương Nguyệt Thành nhằm vào chúng ta ngược lại không hiếm lạ. Không nghĩ tới Lưỡng Nghi Phủ cùng Lưu Tinh Sơn Trang cũng tham dự vào. Nghe đến mấy cái này tông môn, Liễu Vô Tà nhẹ nói, Nam Ly Tông phụ thuộc Phong Thần Các, đột nhiên bị diệt, Phong Thần Các khẳng định muốn điều tra rõ ràng, Lương Nguyệt Thành cùng Thần Thủy Tông vốn là không chết không thôi. Nghe đến Phong Thần Các muốn đối phó Thần Thủy Tông, một cách tự nhiên đứng đến Phong Thần Các bên này, Lưỡng Nghi Phủ tại Tây Nam khu vực, khoảng cách Thần Thủy Tông kém cách xa vạn dặm, một nam một bắc, bình thường hiếm có lui tới, làm sao cũng dính vào, Lưu Tinh Sơn Trang bí mật, cùng Phong Thần Các đi khá gần, bọn họ đều là phía đông khu vực tông môn, lui tới mật thiết, cũng là bình thường, bọn họ tập thể đối phó Thần Thủy Tông, Nam Ly Tông có lẽ chỉ là một cái cớ, Thần Thủy Tông đột nhiên tại phía đông khu vực, thành lập một tòa như thế lớn phân đà, khẳng định gây nên bọn họ lòng nghi ngờ, để tránh nguy hiểm đến bọn họ, khẳng định muốn gây sự với Thần Thủy Tông. Hoặc là đem Thần Thủy Tông đuổi ra ngoài, đây cũng là Lưu Tinh Sơn Trang gia nhập vào nguyên nhân chủ yếu. Liễu Vô Tà đại não cấp tốc vận chuyển, Lưu Tinh Sơn Trang cùng Phong Thần Các mặc dù quan hệ mật thiết, còn không đến mức trắng trợn đối phó Thần Thủy Tông, siêu nhất lưu trong tông môn, Thần Thủy Tông thực lực tổng hợp, có thể là tại Lưu Tinh Sơn Trang bên trên, xác thực có phương diện này nguyên nhân, vừa rồi Đoàn Mộng Bàng sau chắc kích rất nhiều lần, muốn biết chúng ta Thần Thủy Tông vì sao tại phía đông khu vực mở như thế lớn phân đà, đến cùng ý muốn như thế nào? Vân Thủy khẽ gật đầu một cái, mặt khác tông môn không có gì động tĩnh sao? Nếu như chỉ là cái này bốn đại tông môn, cũng là không đáng để lo. Hắn muốn biết mặt khác tông môn là thái độ gì, mặt khác tông môn biểu hiện thường thường, tạm thời nhìn không ra cái gì. Ngược lại là Thiên Thần Điện, gần nhất cùng Lưỡng Nghi Phủ lui tới mật thiết. Vân Thủy lại cung cấp một đầu thông tin, chẳng lẽ lần này Thiên Thần Điện cũng muốn nhằm vào chúng ta? Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, hắn thân phận bây giờ vẫn là Thiên Thần Điện đệ tử, nếu là Thiên Thần Điện đối phó hắn, vậy hắn tiếp xuống nên như thế nào phản kháng? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là cùng Thiên Thần Điện là địch, vẫn là biểu lộ rõ ràng thân phận, tạm thời sẽ không, phía trước chúng ta có thể là đưa bọn họ một gốc cửu hoa ngọc lộ thảo. Đối địch với chúng ta, khẳng định bị người khắp thiên hạ lên án. Vân Thủy lắc đầu, Bùi Vô Y đến cùng đang giở trò quỷ gì? Phong Thần Các cùng Thiên Thần Điện một mực đối chọi gay gắt. Bây giờ Phong Thần Các cùng Lưỡng Nghi Phủ quan hệ mật thiết, hắn cùng Lưỡng Nghi Phủ đi gần như vậy, liền không sợ gặp phải cao tầng vạch tội. Liễu Vô Tà căm giận không công bằng nói, từ Vân Thủy trong miệng biết được Bùi Vô Y sở tác sở vi, đối Bùi Vô Y ấn tượng hạ xuống điểm đóng băng. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại vẫn là Thiên Thần Điện đệ tử, đương nhiên phải cân nhắc Thiên Thần Điện tương lai, không thể để Thiên Thần Điện hủy ở Bùi Vô Y trong tay. Ngươi còn không biết, Lưỡng Nghi Phủ phía sau cũng đứng Hoang Cổ Thế Gia, cùng Lưỡng Nghi Phủ giao hảo ngược lại không có gì chỗ xấu. Vân Thủy nói xong thở dài một tiếng. Nghe đến Lưỡng Nghi Phủ phía sau cũng đứng Hoang Cổ Thế Gia, Liễu Vô Tà vụt một tiếng đứng lên, chẳng lẽ Bùi Vô Y muốn mượn nhờ Lưỡng Nghi Phủ đường dây này dựng vào Hoang Cổ Thế Gia? Liễu Vô Tà rất nhanh lại ngồi xuống, hướng tông chủ hỏi, tạm thời không rõ ràng, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai liền muốn tham gia luyện đan giải thi đấu, đoán chừng sẽ có rất nhiều người nhằm vào ngươi, ta đến chỉ là nói cho ngươi, bất luận đối mặt bất luận cái gì khiêu khích, ghi nhớ kỹ không thể tức giận, ta đã để sư tỷ chạy tới Vạn Dược Thành, ngày mai hẳn là có thể đến, có sư tỷ tọa trấn, lượng những cái kia đạo trích cũng không dám trắng trợn đối phó chúng ta. Vân Thủy lời nói thấm thía nói, tông môn bên kia đã để các trưởng lão khác tạm thời xử lý, để sư tỷ mau chóng chạy tới Vạn Dược Thành. Thần Thủy Tông thực lực tổng hợp cực mạnh, tông môn cao thủ nhiều như mây, chữ Vân thế hệ bên trong càng là Gia Vân Hoa còn có Vân Thủy hai vị đỉnh cấp cường giả, trừ chữ Vân thế hệ bên ngoài, gió chữ lót cường giả số lượng càng nhiều. Tông chủ yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Liễu Vô Tà biết tông chủ lo lắng cái gì, sợ chính mình chúng đối phương bẫy dập, gặp phải bọn họ tính toán. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Vân Thủy sắc mặt cuối cùng khá hơn một chút, rời đi Liễu Vô Tà phòng ngủ, trở lại phòng của mình. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh, sắc trời mời vừa hừng sáng, Vạn Dược Thành càng là náo nhiệt, bởi vì hôm nay luyện đan giải thi đấu chính thức mở ra. Liễu Vô Tà mới vừa bước ra gian phòng, Vân Thủy đã ở ngoài cửa chờ. Chúng ta lên đường đi. Luyện đan giải thi đấu ở giữa thành trì tổ chức, nơi đó có một tòa siêu cấp lớn luyện đan quảng trường, có thể đồng thời tiếp nhận mấy vạn người cùng một chỗ luyện đan, trang diện cực kỳ hùng vĩ, trừ có thể chứa đựng mấy vạn người luyện đan bên ngoài, bốn phía quan sát nhân số càng là vô số kể. Đi thôi. Vân Thủy nhẹ gật đầu, mang theo Liễu Vô Tà trong chiều ở giữa thành trì tiến đến. Vân tông chủ chờ ta một chút bọn họ. Hai người vừa muốn xuất phát, Đoàn Mộng mấy người bọn hắn cùng lên đến. Đoàn muội muội, ngươi liền không sợ theo chúng ta đi quá gần, gặp phải mặt khác tông môn xa lánh, Phong Thần Các, Lương Nguyệt Thành, Lưu Tinh Sơn Trang còn có Lưỡng Nghi phủ muốn đối phó Thần Thủy Tông sự tình. Các đại tông môn đều nhận được tin tức, Thần Long phủ lúc này còn chủ động cùng Thần Thủy Tông đi gần như vậy. Xác thực để Vân Thủy hơi kinh ngạc, sợ cái gì, chúng ta Thần Long phủ còn không có sợ qua người nào. Huống hồ hai người chúng ta là quan hệ như thế nào? Đoàn Mộng tự nhiên biết những chuyện này, căn bản liền không quan tâm, Thần Long phủ giống như Thần Thủy Tông, tại siêu nhất lưu trong tông môn, xếp hạng cũng phi thường cao. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Đối phương tất nhiên nói như vậy, Vân Thủy cũng không tốt lại nói cái gì. Chương 3637, cường thế bắt người. Một đoàn người rất nhanh đi tới chính giữa thành trì, mặc dù là buổi sáng, nhưng nơi đây sớm đã kín người hết chỗ. Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, chừng mấy ngàn vạn người, rậm rạp chằng chịt, nhìn không thấy cuối, tất cả đều là bóng người, trừ nhân tộc bên ngoài, trong đám người còn ẩn giấu đi yêu tộc khí tức, những yêu tộc này thực lực cực mạnh, nhân loại cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Phía trước chính là luyện đan sân bãi, ta trước đi báo danh, ngươi tại chỗ này chờ ta. Vân Thủy nói xong, để Đoàn Mộng chiếu cố một chút Vân Chuất, chính mình hướng luyện đan sân bãi lao đi. Trước đến tất cả luyện đan sư, cần tiến đến đăng ký, chờ tham gia thời điểm, tổ chức phương sẽ đem tên của bọn hắn cùng với tông môn công bố ra. Vân Thủy vừa rời đi không bao lâu, mấy đạo nhân ảnh chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, ngươi chính là Thần Thủy Tông luyện đan sư. Đi tới mấy người rất lạ mặt, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, bọn họ là Nam Ly Tông trưởng lão. Đoàn Mộng âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, Liễu Vô Tà chỉ biết là Nam Ly Tông, nhưng không quen biết Nam Ly Tông người. Ngày đó Liễu Vô Tà phân phó, không có để hai đầu đại yêu đại khai sát giới, đại bộ phận Nam Ly Tông đệ tử cùng cao tầng chỉ là thoát đi, cũng chưa chết đi, chư vị có việc. Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem đi tới ba tên lão giả, thực lực cũng không tệ, thuần một sắc thần tôn ngũ trọng cảnh, xin theo chúng ta chạy một chuyến, chúng ta có chuyện cần tìm ngươi tìm hiểu một chút. Ba người nói xong liền muốn ra tay với Liễu Vô Tà, cưỡng ép đem hắn mang rời khỏi nơi đây. Các ngươi là ai, dựa vào cái gì muốn mang đi ta? Liễu Vô Tà mặc dù biết bọn họ là Nam Ly Tông chạy trốn những trưởng lão kia, vẫn là một mặt phẫn nộ nói. Xung quanh những tu sĩ kia nghe đến bên này động tĩnh về sau, nhộn nhịp nhìn qua, đã xảy ra chuyện gì? Nam Ly Tông ba vị trưởng lão làm sao cùng tên này lão ẩu cãi vã? Mọi người còn không biết Liễu Vô Tà thân phận, cho rằng chỉ là một tên bình thường lão ẩu, bất luận là niên kỷ vẫn là tướng mạo cùng với tu vi đều là thường thường không có gì lạ. Thiên thần tứ trọng cảnh, thả tới các đại tông môn, chỉ có thể coi là trụ cột vững vàng, không tính là đỉnh cấp thiên kiêu. Liễu Vô Tà hiện tại hóa thân lão ẩu, tuổi xương cũng rất lớn, thấp như vậy tu vi, chỉ có thể dùng củi mục đến hình dung, tự tìm cái chết. Gặp Liễu Vô Tà không chịu cùng bọn họ rời đi, ba tên Nam Ly Tông trưởng lão, ngang nhiên xuất thủ, tính toán cưỡng ép đem Liễu Vô Tà mang rời khỏi nơi đây. Vân Thủy đi báo danh, không hề biết bên này phát sinh sự tình, ba vị, Vân Tông chủ ủy thác chúng ta chiếu cố người này. Còn hy vọng ba vị cho chúng ta Thần Long phủ một cái mặt mũi, tạm thời không nên làm khó hắn. Đoàn Mộng tiến lên một bước, ngăn tại ba người bọn họ trước mặt, không cho bọn họ tới gần Liễu Vô Tà. Nhìn thấy Thần Long phủ là Thần Thủy Tông người ra mặt, để Nam Ly Tông ba tên trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hoàng Trung Nguyên, các ngươi Thần Long phủ lúc nào cùng Thần Thủy Tông chung một phe? Nam Ly Tông hủy diệt, cùng Thần Thủy Tông có rất lớn liên quan, bọn họ mang đi hỏi thăm, đúng là bình thường a, các ngươi Thần Long phủ vì sao muốn từ trong can thiệp? Một đạo lạnh giá âm thanh từ đằng xa truyền tới, đám người tự động tránh ra, ba tên đỉnh cấp thần vương sải bước, xuất hiện tại Đoàn Mộng mấy người trước mặt. Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét ba người, đôi mắt lập tức co rụt lại, lời mới vừa nói chính là Phong Thần các trưởng lão, Khưu Ấn, Ngũ Thần đại bỉ thời điểm, gặp qua một lần, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt hạng người, về sau bị Phong Thần các chủ phái hắn tiến về Thần Thủy Tông địa bàn chặn đường chính mình. Trọn vẹn trông hơn một tháng, cuối cùng không công mà lui, nhận ủy thác của người, hết lòng vì người khác làm việc, tất nhiên Vân Thủy Tông chủ đem hắn giao phó cho chúng ta. Tự nhiên chiếu cố hắn an toàn, còn mời chư vị thứ lỗi. Hoàng Trung Nguyên lúc này mở miệng nói, Thần Long phủ ba tên trưởng lão bên trong, Hoàng Trung Nguyên tu vi cao nhất, thứ nhì chính là Đoàn Mộng, ba vị đạo hữu, hy vọng cho ta một cái mặt mũi, người này ta trước mang đi, chờ hỏi thăm xong, xác định Nam Ly Tông hủy diệt cùng Thần Thủy Tông không có quan hệ, chúng ta tự sẽ thả hắn trở về. Khưu Ấn không nghĩ cùng Thần Long phủ huyên náo quá cương. Mặc dù bọn họ không sợ, nhưng trước mắt mà nói, không cần thiết trở mặt, Hoàng trưởng lão mới vừa nói rất rõ ràng, chúng ta tất nhiên đáp ứng Vân Thủy Tông chủ. Khẳng định muốn chiếu cố an nguy của hắn, cùng nhau chờ Vân Thủy Tông chủ trở lại rồi nói đi. Đoàn Mộng lúc này mở miệng nói, Vân Thủy tin tưởng bọn họ, mới đưa Vân Chuất lưu lại, để bọn họ trông nom. Nếu là Vân Chuất bị Nam Ly Tông người mang đi, hậu quả có thể nghĩ, khẳng định rất khó còn sống trở về. Tất nhiên Thần Long phủ khăng khăng như vậy chúng ta hôm nay liền đắc tội, người này chúng ta nhất định phải mang đi. Khưu Ấn hướng bên cạnh hai người dùng một cái nhan sắc, lập tức tiến lên một bước, ngăn tại Đoàn Mộng, Hoàng Trung Nguyên còn có Phí Thụy phía trước. Để Nam Ly Tông ba vị trưởng lão tiến đến bắt sống Vân Chuất, chỉ cần rút ra hồn phách của hắn, liền có thể biết đến cùng là ai hủy diệt Nam Ly Tông. Làm can, gặp Khưu Ấn cản bọn họ lại, Đoàn Mộng quát chói tai một tiếng, đôi mắt bên trong thả ra sát ý lạnh như băng, đã các ngươi Thần Long phủ khăng khăng trợ trụ vi ngược, vậy chúng ta đành phải đắc tội, chờ làm rõ ràng chân tướng sự tình về sau, chúng ta sẽ đích thân tiến về Thần Long phủ, đến nhà tạ tội. Khưu Ấn nói xong, kinh khủng thần vương chi thế lấy ra, cùng Đoàn Mộng cầm cự được. Thần Long phủ dám can đảm ngăn trở Nam Ly Tông ba vị trưởng lão, bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ. Thần vương cấp bậc đại chiến, không phải người bình thường có thể tham dự. Xung quanh những tu sĩ kia nhộn nhịp lui lại để tránh vạ lây. Khưu Ấn cũng sợ quan hệ huyên náo quá cương, chờ sự tình kết thúc về sau lại đi Thần Long phủ thỉnh tội, dạng này liền sẽ không bởi vì chuyện này đắc tội Thần Long phủ. Đoàn Mộng bọn họ bị kiềm chế về sau, ba tên Nam Ly Tông trưởng lão một cái bắn ra, lách qua Đoàn Mộng, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Ngươi dám! Đoàn Mộng giận dữ nói xong liền hướng Nam Ly Tông ba tên trưởng lão xuất thủ. Đoàn đạo hữu, hà tất như thế lớn hỏa khí, chỉ là nói chuyện mà thôi. Khưu Ấn vung tay lên, đem Đoàn Mộng tất cả khí thế nhẹ nhõm hóa giải. Hoàng Trung Nguyên cùng Phí Thụy hai người không có xuất thủ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ tại đắn đo, bởi vì Thần Thủy Tông đắc tội Phong Thần các đến cùng có đáng giá hay không đến. Đoàn Mộng cùng Vân Thủy bí mật quan hệ tốt, nhưng Hoàng Trung Nguyên cùng Phí Thụy cùng Vân Thủy quan hệ đồng dạng, tự nhiên không cần thiết can thiệp vào, bọn họ đã ngăn cản Nam Ly Tông ba vị trưởng lão, xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền tính Vân Thủy truy cứu tới, cũng trách tội không đến Thần Long phủ trên đầu, bọn họ bị Phong Thần các ba tên trưởng lão kiềm chế, cũng là hữu tâm vô lực, đối mặt ba tên chụp vào chính mình Nam Ly Tông trưởng lão. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong, bắn ra kinh người sát khí, Liễu Vô Tà có rất nhiều biện pháp tru sát cái này ba tên Nam Ly Tông trưởng lão, lại không cách nào vận dụng. Lấy ra chư thần kiếm trận cùng số một tương đương với bại lộ thân phận của mình, bao gồm mặt khác vực thần thuật đều không thể thi triển đi ra. Hoán hình phù thay đổi chính là dung mạo, Liễu Vô Tà nắm giữ những cái kia vực thần thuật cực kỳ hiếm thấy, quá có nhận dạng, tình huống đối Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi. Không xuất thủ cũng không phải, xuất thủ cũng không phải, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Phong Thần các dám trắng trợn tới đối phó Thần Thủy Tông, trong bóng tối điều động thần bí mảnh vỡ, gặp qua thần bí mảnh vỡ người toàn bộ chết rồi. Không có ai biết thần bí mảnh vỡ lai lịch, liền tại bọn hắn công kích một khắc này, nơi xa xuất hiện một đạo mỹ lệ bóng người, cũng hẳn là bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới, câu thông trong ngực một cái phù lục, nơi xa tên kia mỹ lệ nữ tử, rất vui vẻ biết đến một cỗ năng lượng kỳ dị, tràn vào trong cơ thể của nàng. Liễu Vô Tà mượn nhờ diệt thần y, nhẹ nhõm tránh đi ba tên Nam Ly Tông trưởng lão công kích. Lại bị ngươi tránh đi, ba tên Nam Ly Tông trưởng lão đôi mắt lạnh lẽo, tăng nhanh xuất thủ lực đạo, cuồng bạo sóng khí, cuốn lên vô tận gợn sóng. Đem Liễu Vô Tà đường lui toàn bộ đóng kín. Đoàn Mộng xuất thủ lần nữa, vẫn như cũ bị Khưu Ấn bước về đi. Khưu Ấn, ngươi còn dám ngăn ta thử xem. Đoàn Mộng triệt để nổi giận, quanh thân khí thế tăng mạnh, một trường hướng Khưu Ấn nghiêng vỗ xuống. Thần vương chi chiến kinh thiên động địa, Khưu Ấn cũng không có nghĩ đến Đoàn Mộng thật dám ra tay. Oanh, Khưu Ấn không dám thất lễ, chỉ có thể lựa chọn lạnh kháng, cường hoành sóng xung kích, đem xung quanh xem náo nhiệt những người kia, nhấc lên người ngã ngựa đổ, Hoàng Trung Nguyên cùng Phí Thụy hai người như lâm đại địch. Đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, tất nhiên Đoàn đạo hữu muốn cùng ta luận bàn, vậy hôm nay Khưu Mỗ liền phụng bồi một cái. Khưu Ấn một mặt trầm thấp nói, song phương khí thế càng ngày càng mạnh, nhàn nhạt túc sát chi khí, bao phủ thiên khung, bọn họ bên này giao thủ công phu, Nam Ly Tông ba tên trưởng lão, lấy thế lôi đình vạn quân, trực tiếp nhào về phía Liễu Vô Tà, trừ phi Liễu Vô Tà lấy ra chư thần kiếm trận cùng số một. Không phải vậy rất khó phá giải ba người bọn hắn tiến công. Lực chiến đấu của hắn, mặc dù có thể chu sát bình thường thần tôn cảnh, nhưng cần các loại cường đại vực thần thuật xem như chống đỡ. Hiện tại trừ tránh né bên ngoài, cái gì cũng không thể làm. Trước mắt mà nói, hắn còn có thể bại lộ thân phận, không phải vậy tất cả kế hoạch, toàn bộ ngâm nước nóng, mắt thấy Liễu Vô Tà liền muốn rơi vào ba người chi thủ. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, rơi xuống đạo nhân ảnh này, một trường nghiêng bổ đi ra, ba tên Nam Ly Tông trưởng lão, thân thể không ngừng lùi lại, thế mà không chịu nổi. Không biết lúc nào, trong tràng nhiều một tên tuyệt mỹ nữ tử, đây không phải là Ngọc Chiêu Quân sao, nàng làm sao cũng tham dự vào, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng, Ngọc Chiêu Quân biết cái này thời điểm xuất thủ, thay thần Thủy Tông hóa giải nguy cơ, cổ quái, rất cổ quái, kinh thần kiếm tông rất ít can thiệp mặt khác tông môn ân oán. Vì sao Ngọc Chiêu Quân muốn trợ giúp thần Thủy Tông, các loại tiếng nghị luận, phô thiên cái địa, cùng nhau trước đến Minh Nhất Đại Sư, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, ngươi là Liễu Đại Ca, một đạo thanh âm yếu ớt, truyền đến Liễu Vô Tà trong tai, Ngọc Chiêu Quân dùng thần thức truyền âm, thân phận ta không thể tiết lộ, Liễu Vô Tà trong bóng tối trả lời. Nghe đến là Liễu Đại Ca, Ngọc Chiêu Quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia ý mừng. Lần trước sư phụ đáp ứng qua nàng, chỉ cần Liễu Vô Tà thu hoạch được Ngũ Thần Đại Bỉ Quán Quân, liền không can thiệp bọn họ ở giữa kết giao. Ngũ Thần Đại Bỉ kết thúc về sau, Ngọc Chiêu Quân đi tìm qua Liễu Vô Tà, ai có thể nghĩ, Ngũ Thần Đại Bỉ kết thúc phía sau không bao lâu, Liễu Vô Tà liền thần bí biến mất. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ không làm gì được ngươi. Ngọc Chiêu Quân cho Liễu Vô Tà một cái yên tâm ánh mắt. Mặc dù nàng không biết Liễu Đại Ca vì sao ngụy trang thành dạng này, tất nhiên hắn làm như vậy, khẳng định có cái gì nguyên nhân. Ngọc cô nương, ngươi vì sao ngăn cản ta Nam Ly Tông đuổi bắt tạc nhân? Thần Thủy Tông hủy diệt chúng ta Nam Ly Tông, thù này không đội trời chung, chẳng lẽ Ngọc cô nương cũng muốn trợ trụ vi ngược sao? Nam Ly Tông trưởng lão một mặt tức giận nói, Ngọc Chiêu Quân không chỉ là Minh Nhất đại sư đệ tử, đồng dạng cũng là phù đạo thiên tài, phóng nhãn thiên hạ, ai dám đắc tội nàng? Hắn là ta mới nhận thức chị nuôi, các ngươi đối phó hắn còn nói không quan hệ với ta, các ngươi Nam Ly Tông hủy diệt, cùng thần Thủy Tông có quan hệ gì đâu, vì sao cưỡng ép cho bọn họ an một cái tội danh? Ngọc Chiêu Quân ánh mắt lành lạnh, trước mặt mọi người tuyên bố, Vân Chuất là nàng mới nhận thức chị nuôi. Chương 3638, hỗn chiến. Ngọc Chiêu Quân bình thường thời điểm, một mực nhu thuận nghe lời, càng rất ít cùng mặt khác tông môn phát sinh xung đột. Nghe đến Ngọc Chiêu Quân trả lời, mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối nàng lời mới vừa nói, trong lòng còn có nghi hoặc. Ngọc cô nương, vì sao chúng ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua? Ngươi nhận một cái chị nuôi, có phải hay không là ngươi sai lầm? Có thể trước đến quan sát luyện đan giải thi đấu, không có chỗ nào mà không phải là các đại tông môn thanh niên tài tuấn. Ở đây theo đuổi Ngọc Chiêu Quân tuổi trẻ thiên kiêu, không phải số ít, những người theo đuổi này, tự nhiên cũng biết rõ Ngọc Chiêu Quân bên người sự tình. Đổi thành cái khác nữ tử, cũng là đúng thôi, trở thành trong khuê phòng bạn tốt, trước mắt phụ nhân, bất luận là niên kỷ, vẫn là tu vi, hoàn toàn không cách nào cùng Ngọc Chiêu Quân đánh đồng. Cái này kêu Vân Chuất lão phụ nhân, trước đây chưa từng nghe nói, không biết Ngọc cô nương là như thế nào nhận biết. Các loại nghi ngờ âm thanh lẫn nhau chập trùng, đối mặt bốn phía ngờ vực vô căn cứ, Ngọc Chiêu Quân thờ ơ. Minh Nhất đại sư, ngươi tới vừa vặn, ngươi biết cái này kêu Vân Chuất phụ nhân sao? Ta nhớ kỹ thần Thủy Tông chữ Vân thế hệ bên trong hình như không có kêu Vân Chuất. Minh Nhất đại sư từ đằng xa đi tới, lập tức một đám người vây lại, tất nhiên là Ngọc Chiêu Quân mới nhận thức chị nuôi. Minh Nhất đại sư không có khả năng không biết rõ tình hình. Ta chưa từng can thiệp đồ nhi sự tình, nàng nhận biết người nào, đó là tự do của nàng. Minh Nhất đại sư mặc dù không hiểu Ngọc Nhi vì sao trợ giúp tên này phụ nhân. Tất nhiên nàng làm như vậy, khẳng định có nhất định lý do. Mấy câu nói, đem xung quanh những người kia toàn bộ chọc trở về. Nam Ly Tông ba tên trưởng lão sửng sốt, bọn họ tiến thối lưỡng nan, tiếp tục công kích Vân Chuất. Ngọc Chiêu Quân khẳng định sẽ ra tay ngăn cản, mặc dù bọn họ không sợ Ngọc Chiêu Quân, nhưng Minh Nhất đại sư tại chỗ này, nếu là thương tổn tới Ngọc Chiêu Quân, Minh Nhất đại sư chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên sân thế cục cầm cự được, mọi người đối Vân Chuất lai lịch càng ngày càng tò mò. Đại bộ phận tu sĩ không hề biết phát sinh cái gì, chỉ là hiếu kỳ vì sao Phong Thần Các cùng Thần Long phủ người đánh nhau. Minh Nhất đại sư, ta Nam Ly Tông tông chủ không hiểu tử vong, về sau tông môn lại gặp phải cướp sạch, ta hoài nghi việc này cùng Thần Thủy Tông có thoát không ra liên quan. Tất nhiên người này là Thần Thủy Tông Chữ Vân thế hệ trưởng lão, khẳng định biết một chút nội tình, còn mời Minh Nhất đại sư không nên ngăn cản chúng ta Nam Ly Tông tra ra chân tướng sự tình. Ba tên Nam Ly Tông trưởng lão, ánh mắt nhìn hướng Minh Nhất đại sư, hy vọng hắn có thể đứng ra, ngăn cản Ngọc Chiêu Quân, để nàng không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nam Ly Tông hủy diệt thông tin, Minh Nhất đại sư có chỗ nghe thấy, các loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, liền tính không phải Thần Thủy Tông làm, Thần Thủy Tông hẳn là cũng hiểu rõ tình hình, chỉ cần giao ra hai đầu đại yêu, sự tình liền có thể tra ra manh mối. Bây giờ Thần Thủy Tông phân đà, có cường đại hộ sơn đại trận, dù cho là nửa bước thần hoàng cảnh, đều không thể tới gần mảy may, căn bản không làm gì được hai đầu đại yêu. Nam Ly Tông gặp phải, ta thâm biểu đồng tình, bất quá sự tình không có làm rõ ràng phía trước, ta vẫn là hy vọng đại gia dĩ hòa vi quý. Tất nhiên nàng là Ngọc Nhi chị nuôi, kia chính là ta nửa cái đệ tử, ta cái này làm sư phụ, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Minh Nhất đại sư nói một phen lời xã giao, ý tứ nói cho đại gia, các ngươi Nam Ly Tông tông chủ tử vong, tông môn gặp phải cướp sạch, ta chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối, nhưng Vân Chuất là Ngọc Chiêu Quân chị nuôi, hắn cái này làm sư phụ, không thể can thiệp đệ tử kết giao đạo hữu quyền lợi. Nam Ly Tông ba vị trưởng lão tức giận dựng râu trừng mắt. Minh Nhất đại sư, ngươi nói như vậy liền không đúng, nếu thật là Vân Thủy Tông diệt Nam Ly Tông, vậy chúng ta có lẽ đại nghĩa diệt thân mới đúng, đừng nói là chị nuôi, liền xem như thân tỷ tỷ, chẳng lẽ Kinh Thần Kiếm Tông cũng muốn che chở không được. Một đạo nhàn nhạt trào phúng âm thanh từ đằng xa truyền tới, Lương Tinh Huyền mang theo mấy tên đỉnh cấp thần vương cảnh, xuyên qua dòng người, đi tới chính giữa khu vực, Lương Nguyệt Thành rơi xuống hôm nay tình trạng này, tất cả đều là bại Thần Thủy Tông ban tặng, bây giờ thật vất vả bắt lấy nhằm vào Thần Thủy Tông cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Đổi lại ngày trước, Lương Nguyệt Thành khẳng định không dám dùng cái giọng nói này cùng Kinh Thần Kiếm Tông trưởng lão nói chuyện, bây giờ Lương Nguyệt Thành đã chán nản không chịu nổi, chỉ có hủy diệt Thần Thủy Tông, chiếm lấy toàn bộ phía tây bắc khu vực, bọn họ mới có cơ hội quật khởi. Phía tây bắc khu vực tài nguyên có hạn, một mực bị hai đại tông môn cầm giữ, Thần Thủy Tông vừa diệt, cái kia toàn bộ phía tây bắc khu vực toàn bộ rơi vào Lương Nguyệt Thành chi thủ. Lương Tinh Huyền mấy câu nói, nói hiên ngang lẫm liệt, nói gần nói xa đều tại lộ ra một cái tin tức, Kinh Thần Kiếm Tông không muốn bao che người hành hung, đánh giám các ngươi Lương Nguyệt Thành những năm này làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình, thế mà còn có mặt nói ra đại nghĩa diệt thân bốn chữ này. Không đợi Minh Nhất đại sư mở miệng, Ngọc Chiêu Quân lệ xích một tiếng, Lương Nguyệt Thành nuôi dưỡng thi ngư trùng sự tình sớm đã mọi người đều biết, không được vô lễ. Minh Nhất đại sư hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Ngọc Chiêu Quân, để tránh nàng nói ra càng quá khích lời nói tới. Cái này thế giới vẫn luôn là thực lực vi tôn, thực lực của ngươi không đủ cường đại, nói cái gì đều là tái nhợt bất lực. Lương Nguyệt Thành mặc dù suy thoái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Kinh Thần Kiếm Tông cũng không tốt trực tiếp cùng hắn trở mặt. Ta nói đều là sự thật. Ngọc Chiêu Quân chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ không cao hứng bộ dạng, sư phụ rất ít dùng loại này ngữ khí đến quát lớn nàng. Hôm nay còn là lần đầu tiên, hiển nhiên sư phụ thật sự tức giận. Minh Nhất đại sư, đây là chúng ta Lương Nguyệt Thành cùng Thần Thủy Tông ở giữa ân oán, còn mời Minh Nhất đại sư không nên nhúng tay, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lương Tinh Huyền sắc mặt càng ngày càng khó coi, một tên tiểu bối, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã hắn, để hắn mặt mũi mất hết, nếu không phải trở ngại Minh Nhất đại sư ở đây, đoán chừng Lương Nguyệt Thành đã xuất thủ đem Ngọc Chiêu Quân trấn áp tại nguyên chỗ. Diệt tông mối thù, không đội trời chung, hôm nay Lương Tinh Huyền là quyết tâm, muốn bắt sống Vân Chuất, ta vẫn là vừa rồi cái kia lời nói, tất nhiên hắn là Ngọc Nhi chị nuôi, ta cái này làm sư phụ, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Minh Nhất đại sư tính tình một mực rất tốt, thế nhưng hôm nay, từ hắn hai đầu lông mày, lóe ra một tia nộ khí, đã như vậy, vậy hôm nay ta liền lĩnh giáo ngày mai đại sư cao chiêu. Như có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi, Lương Tinh Huyền có thể là một tông chi chủ, tu vi càng là nửa bước thần hoàng cảnh. Người khác e ngại Minh Nhất đại sư, nhưng hắn không sợ chút nào, bất luận là tu vi, vẫn là địa vị, hắn đều xa xa cao hơn đối phương. Nói xong, một cỗ cuồng bạo nửa bước thần hoàng thế, quét ngang mà ra, tại Lương Tinh Huyền hai bên, còn đứng mấy tên đỉnh cấp thần vương cường giả, Lương Tinh Thành cũng tại hiện trường, trừ bọn họ bên ngoài, Lương Nguyệt Thành còn có hai tên đi theo trưởng lão, mỗi cái đều là đỉnh cấp cường giả. Minh Nhất đại sư tuy mạnh, muốn sức một mình ngăn lại bốn người bọn họ, phi thường khó. Liễu đại ca, tìm đúng cơ hội ngươi chạy đi. Bọn họ không dám đối chúng ta thế nào, đại chiến một khi mở ra, Ngọc Chiêu Quân khả năng không thể chú ý đến Liễu đại ca. Cho nên bí mật truyền âm, để hắn thừa dịp loạn chạy trốn, sự tình hôm nay đa tạ, phần ân tình này, ta ghi ở trong lòng. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong, hiện lên một tia kiên định, thực tế không được, chỉ có thể bại lộ thân phận, liền xem như trốn, cũng muốn giết chết mấy cái. Lương Tinh Huyền một trưởng nghiền ép xuống, Minh Nhất đại sư vẫy tay, bầu trời xuất hiện một đạo thần phù, nhẹ nhõm chặn lại Lương Tinh Huyền tiến công. Ba người các ngươi đem hắn bắt sống, ngay lập tức rút ra hồn phách của hắn. Lương Tinh Huyền ngăn lại Minh Nhất đại sư về sau, đối với Lương Tinh Thành ba người bọn hắn nói, phải, Lương Tinh Thành một cái bắn ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đi, hắn nhưng là thần vương cảnh, không phải Nam Ly Tông cái kia ba tên trưởng lão có khả năng bằng được. Đối mặt xông tới ba đại thần vương cảnh, Ngọc Chiêu Quân lấy ra một kiện pháp bảo, ngăn tại ba người phía trước, Liễu đại ca, ngươi đi mau, món pháp bảo này ngăn không được bao lâu. Ngọc Chiêu Quân một mặt vẻ lo lắng, trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm, để hắn mau trốn. Liễu Vô Tà không nói một lời, quanh thân thả ra cực mạnh sát ý, đã trong bóng tối câu thông số một cùng chư thần kiếm trận. Một khi tiết lộ, sẽ lấy thế sét đánh lôi đình, chém giết Nam Ly Tông ba tên trưởng lão, ba người bọn hắn tu vi thấp nhất, chính mình hoàn toàn chắc chắn đem tru sát, những người khác là đỉnh cấp thần vương cảnh, liền xem như chư thần kiếm trận phối hợp số một, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Tạch tạch tạch, Ngọc Chiêu Quân trong tay pháp bảo tạo thành kết giới, không ngừng sụp đổ, rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Thủy đi mà quay lại, Lương Nguyệt Thành, các ngươi dám đối ta Thần Thủy Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất thủ, Vân Thủy quát chói tai một tiếng, kinh khủng sóng khí, giống như gió mạnh quá cảnh, thổi đến mọi người không mở ra được hai mắt, đồng dạng đều là đỉnh cấp thần vương cảnh. Vân Thủy thực lực, hiển nhiên muốn so Lương Tinh Thành càng mạnh, một đối ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Từ Đoàn Mộng cùng Khưu Ấn giao chiến, đến Minh Nhất đại sư đến Lương Tinh Huyền, trong tràng càng ngày càng hỗn loạn, đại chiến tạo thành ba động, đã đưa tới Vạn Dược Thành chú ý. Trên Nhất Thành, một tòa đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn đều là Vạn Dược Thành Mâu gia cao tầng. Cả tòa Vạn Dược Thành đều là từ Mâu gia khống chế, gia chủ phía dưới đánh nhau, một người trung niên nam tử bước nhanh lướt vào đại điện bên trong, thần tốc nói, ai cùng ai đánh nhau? Mâu gia chủ cau mày nói, mỗi lần luyện đan thi đấu đều sẽ phát sinh một chút xung đột. Đại bộ phận là các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau luận bàn. Đọ sức, Vạn Dược Thành căn bản là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không làm ra nhân mạng, các đại tông môn cũng sẽ không can thiệp. Người trẻ tuổi tranh cường háo thắng rất bình thường. Ai không muốn tại vạn chúng chú mục phía dưới, trở thành tiêu điểm, từ đây nhất phi trùng thiên. Lương Nguyệt Thành, Kinh Thần Kiếm Tông, Thần Long Phủ, còn có Thần Thủy Tông, cùng phong thần các người đánh nhau. Nam tử trung niên liên tiếp nói ra năm cái tông môn. Cái này năm đại tông môn làm sao liên quan đến nhau đi? Ngươi cha rõ ràng bởi vì chuyện gì sao? Mâu gia chủ không hiểu ra sao, cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng ta nhìn thấy Ngọc Chiêu Quân hình như bảo vệ một người. Mới chọc giận Lương Nguyệt Thành, cùng Kinh Thần Kiếm Tông phát sinh xung đột, rất nhanh liền có cụ thể thông tin truyền về, nam tử trung niên cũng không rõ ràng, năm đại tông môn làm sao sẽ đánh nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng là thế hệ trẻ tuổi muốn lấy lòng Ngọc Chiêu Quân. Từ đó phát sinh cãi vã, dẫn phát tranh đấu, loại này sự tình cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Nghe đến Ngọc Chiêu Quân ba chữ, ngồi ở một bên trưởng lão đứng lên, một mặt vẻ châm chọc, Ngọc Chiêu Quân bất luận là thiên phú hay là tướng mạo, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Những năm này người theo đuổi vô số kể, các đại tông môn thiên kiêu một mực minh tranh ám đấu. Không phải thế hệ trẻ tuổi, xuất thủ theo thứ tự là Kinh Thần Kiếm Tông Minh Nhất đại sư, Lương Nguyệt Thành thành chủ Lương Tinh Huyền, Phong Thần các Khưu Ấn, Thần Thủy Tông Vân Thủy, Thần Long phủ Đoàn Mộng, nam tử trung niên mới đầu cũng tưởng rằng một đám người trẻ tuổi tranh giành tình nhân, mới dẫn phát tranh đấu. Ngươi lặp lại lần nữa, đại điện bên trong mọi người cho rằng chính mình nghe lầm. Nam tử trong miệng nói tới mấy người kia, không có chỗ nào mà không phải là một phương cường giả. Bọn họ làm sao sẽ đánh nhau? Chương 3639, Chấn Tông Chi Bảo. Ngồi tại đại điện bên trong Mâu gia cao tầng, cho rằng chính mình nghe lầm, thiên chân vạn xác, đúng là bọn họ mấy cái đánh nhau, mà còn đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Nam tử không dám che giấu, đem chính mình nhìn thấy tình cảnh toàn bộ nói ra, chúng ta đi ra xem một chút. Mâu gia chủ lúc này đứng lên, hướng đại điện bên ngoài đi đến. Giờ phút này bên trong thành trì, tiếng sấm cuồn cuộn, thần vương chi chiến, kinh thiên động địa, rất nhiều thần tôn cảnh liền đến gần tư cách đều không có. Vân Thủy, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lương Tinh Thành kết hợp hai đại trưởng lão, tả hữu giáp công, cho Vân Thủy tạo thành phiền phức rất lớn, chỉ bằng ba người các ngươi, liền muốn giết ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vân Thủy tay phải một chiêu, một đoàn quỷ dị dòng nước, đầy trời mà ra, Thần Thủy Tông Chấn Tông Chí Bảo. Cửu Thiên Huyền Thủy, đám người truyền đến một tràng thốt lên, chẳng ai ngờ rằng, Vân Thủy liền Thần Thủy Tông Chấn Tông Chi Bảo đều lấy ra. Cửu Thiên Huyền Thủy chính là thiên địa đệ nhất thần thủy. Thần Thủy Tông lai lịch, cũng là căn cứ Cửu Thiên Huyền Thủy mà đến, lấy thần thủy mệnh danh, mới có hôm nay Thần Thủy Tông. Nhất thời, một cái bóng mờ từ Cửu Thiên Huyền Thủy bên trong chậm rãi hiện lên. Cửu Thiên Huyền Nữ, lại là một tràng thốt lên âm thanh, vang vọng bên trong thành trì, truyền ngôn Thần Thủy Tông lão tổ thu hoạch được Cửu Thiên Huyền Thủy thời điểm, chỉ có một giọt nhỏ. Trăm vạn năm trôi qua, Cửu Thiên Huyền Thủy đã biến thành một tòa mênh mông biển lớn, càng là sinh ra huyền linh, Một cỗ kinh khủng hoàng giả uy áp càn quét mà ra, chấn động đến xung quanh những người kia không ngừng lùi lại. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, cỗ khí tức này cùng Tiểu Thanh tấn thăng đan vương thời điểm cực kỳ tương tự. Lúc ấy Phí lão nói cho hắn, hắn luyện chế không chỉ là đan vương đơn giản như vậy, mà là đan hoàng. Chẳng lẽ nói cái này cửu thiên huyền thủy bên trong huyền linh đã đạt tới huyền hoàng cấp độ? Cửu thiên huyền thủy phóng thích ra uy áp, để Lương Tinh Thành ba người không ngừng lùi lại, thế mà không chịu nổi, làm chúng ta Lương Nguyệt Thành không có bảo bối sao? Lương Tinh Huyền vẫy tay, đồng dạng là một đoàn dòng nước tuôn hướng thương khung. Lập tức một tòa cổ lão tang thương thuyền phiêu phù ở trước mặt mọi người, thuyền phía dưới dòng nước phun trào, nổi lên thao thiên cự lãng. Lương Nguyệt Thành chấn tông chi bảo Định Hải Thần Châu, quan chiến những tu sĩ kia đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Dưới tình huống bình thường, chấn tông chí bảo đều sẽ đặt ở trong tông môn, rất ít tùy thân mang theo. Một khi gặp bất chắc, chấn tông chi bảo chẳng phải là rơi vào tay người khác. Bất luận là Thần Thủy Tông vẫn là Lương Nguyệt Thành, đã đoán được chỉ cần bọn họ gặp nhau, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Thần Thủy Tông nguy hiểm, Định Hải Thần Châu trời sinh khắc chế thủy hệ pháp bảo. Cửu Thiên Huyền Thủy tuy mạnh, nhưng đối mặt Định Hải Thần Châu chỉ sợ không phải đối thủ. Nơi xa, tụ tập tông môn càng ngày càng nhiều, Thần Mộng Các, Thiên Thần Điện, Lưu Tinh Sơn Trang, Thanh Thần Học Viện, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện cũng có cao thủ trước đến. Cửu Thiên Huyền Thủy bên trong huyền linh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hóa thân Cửu Thiên Huyền Nữ, một trường hướng Định Hải Thần Châu nghiền áp xuống. Loại này cấp bậc đại chiến, vạn năm hiếm thấy, đã không phải là người bình thường có thể tham dự. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, hắn cũng không có nghĩ đến, Lương Nguyệt Thành cùng Phong Thần Các vì hủy diệt Thần Thủy Tông, đã đến đem hết toàn lực trình độ, nhất là Lương Nguyệt Thành, không tiêu diệt Thần Thủy Tông, bọn họ không sớm thì muộn sẽ bị Thần Thủy Tông chậm rãi từng bước xâm chiếm rơi. Hôm nay tới đây Vạn Dược Thành, trừ tham gia luyện đan giải thi đấu, còn muốn kết giao một chút người, củng cố chính mình trận doanh. Định Hải Thần Châu cảm nhận được uy hiếp, một đạo huyền linh từ Định Hải Thần Châu chỗ sâu toát ra, hóa thành một tôn kinh khủng dạ xoa, trong tay cái nĩa hung hăng hướng Cửu Thiên Huyền Nữ xiên đi qua. Hung áp vô cùng, cả hai đều là đỉnh cấp huyền linh, sau này có rất lớn cơ hội tấn thăng huyền hoàng cảnh, đây chính là chân chính thần hoàng. Thiên địa nổ tung, bốn phía rơi vào một mảnh hỗn độn. Tiếp tục như vậy, luyện đan giải thi đấu cũng không cần cử hành, sợ rằng liền cả tòa bên trong thành trì đều sẽ bị phá hủy trống không. Hoảng sợ song khí để trào ra dòng nước đột nhiên sôi trào lên, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Liễu Vô Tà cùng Ngọc Chiêu Quân nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng. Từ cục diện nhìn lại, Thần Thủy Tông vẫn là ở vào hạ phong, Khưu Ấn cùng Đoàn Mộng chiến đấu đã đình chỉ, nhộn nhịp nhìn hướng chiến trường Lương Tinh Huyền cùng Minh Nhất đại sư chiến đấu, theo Định Hải Thần Châu cùng Cửu Thiên Huyền Thủy xuất hiện, đồng dạng ngưng chiến. Các người mấy cái thất thần làm cái gì, nhanh bắt người. Lương Tinh Huyền điều khiển Định Hải Thần Châu đã chế trụ Vân Thủy, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đối thủ, gần như không có khả năng. Thừa dịp Vân Thủy bị áp chế nháy mắt, Lương Tinh Thành ba người tiến thẳng một mạch, bàn tay trực tiếp chụp vào Liễu Vô Tà. Ngọc Chiêu Quân vừa muốn ngăn cản, lại bị Minh Nhất đại sư bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp mang rời khỏi chính giữa khu vực. Sư phụ, ta không thể vứt xuống hắn. Ngọc Chiêu Quân liều mạng giãy giụa, lại không cách nào thoát khỏi sư phụ khống chế. Không có Ngọc Chiêu Quân làm lá chắn, Lương Tinh Thành lực công kích nói càng mạnh, không hổ là đỉnh cấp thần vương cảnh, bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi hắn công kích. Liễu Vô Tà lòng bàn tay chế trụ thần bí mảnh vỡ, hôm nay liền xem như chết, cũng muốn kéo mấy cái làm đệm lưng. Mắt thấy Lương Tinh Thành bàn tay lớn sắp bắt lấy Liễu Vô Tà một khắc này, lại là một bóng người giáng lâm đến trong tràng. Cút, một đạo kinh khủng giấu tay đập vào Lương Tinh Thành trên thân thể, cái sau còn không có kịp phản ứng, liền bị một chưởng hất bay, chấn động đến miệng phun máu tươi. Hắn nhưng là đỉnh cấp thần vương cảnh, vậy mà không cách nào tránh đi. Mặt khác hai tên trưởng lão lập tức dừng bước chân, ánh mắt nhìn hướng trong tràng. Vân Hoa, ngươi vậy mà cũng tới. Lương Tinh Thành lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liền tại hắn sắp được như ý thời điểm, Vân Hoa xuất hiện, không những cứu Vân Chuất, còn trọng thương chính mình. Theo Vân Hoa xuất hiện, Vân Thủy cùng Lương Tinh Huyền chiến đấu im bặt mà dừng. Song phương thu hồi chấn tông chi bảo, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ai muốn giết ta Thần Thủy Tông người. Vân Hoa cuồng bá vô cùng, nàng có thể là chữ Vân thế hệ bên trong kiệt xuất nhất thiên tài, luận tu vi, xa tại Vân Thủy bên trên, luận địa vị, Vân Thủy còn muốn xưng hô nàng một tiếng sư tỷ. Từ khi được đến Liễu Vô Tà chỉ điểm về sau, Vân Hoa tu vi nhất phi trùng thiên, mơ hồ đã đụng chạm đến tầng kia môn hộ, chỉ cần đẩy ra cánh cửa kia, nàng sẽ nghênh đón một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lương Tinh Huyền bất quá mò lấy cánh cửa mà thôi, muốn chạm đến cánh cửa kia, không những phải dựa vào cơ duyên, còn muốn dựa vào thiên phú. Trung Tam vực nửa bước thần hoàng không phải số ít, nhưng bao nhiêu người cứu cực cả đời đều không thể phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Có nhiều thứ, không phải dựa vào thời gian tích lũy liền có thể đạt tới. Mấy tháng không thấy, Vân Hoa thực lực, muốn so ngày đó tại Thần Thủy Tông, lại mạnh mẽ mấy phần, đối mặt cường thế Vân Hoa, trong chàng những người này, ai cũng không có mở miệng. Sư tỷ, may mắn ngươi tới kịp thời. Vân Thủy thu hồi Cửu Thiên Huyền Thủy, đi đến sư tỷ trước mặt, nhỏ giọng nói, ngày hôm qua nhận đến mặt khác tông môn muốn đối phó Thần Thủy Tông. Vân Thủy liền suốt đêm thông báo sư tỷ, để nàng lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Vạn Dược Thành. Vân Hoa nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Vân Chuất, mở miệng hỏi, vừa rồi ai muốn bắt ngươi? Liễu Vô Tà duỗi ngón tay hướng Nam Ly Tông ba vị trưởng lão. Chết, ở trước mặt tất cả mọi người, Vân Hoa ngang nhiên xuất thủ, Lương Tinh Huyền còn có Khưu Ấn bọn họ muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Ai sẽ nghĩ đến, Vân Hoa nói xuất thủ liền xuất thủ, nàng có thể là đỉnh cấp nửa bước thần hoàng cảnh, đối phó nho nhỏ thần tôn ngũ trọng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Răng rác, răng rác, răng rác, ba tên Nam Ly Tông trưởng lão, còn không biết chuyện gì xảy ra, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn máu loãng nổi bồng bềnh giữa không trung. Trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu, chém giết Nam Ly Tông ba tên trưởng lão. Vân Hoa, người thật to gan, công nhiên chém giết Nam Ly Tông trưởng lão, thật sự cho rằng chúng ta Phong Thần Các dễ khi dễ sao? Khưu Ấn nhịn không nổi nữa, quát chói tai một tiếng, Nam Ly Tông đối ta Thần Thủy Tông trưởng lão xuất thủ, nên đáng chết, tất nhiên Khưu trưởng lão nói ta ức hiếp ngươi, vậy ta liền ức hiếp, muốn chiến liền chiến, đừng lằng nhằng. Phong Hoa bá đạo như vậy một mặt, để Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ quái dị. Thần Thủy Tông mặc dù là nữ tử tông môn, nhưng tại Trung Tam Vực, địa vị cực cao, tông môn thực lực tổng hợp xếp hạng cũng phi thường cao. Có thể nghĩ, Thần Thủy Tông tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bất luận là Vân Hoa, vẫn là Vân Thủy, khí phách cùng thủ đoạn, không kém chút nào nam tử, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đứng tại đối diện Khưu Ấn tức giận đến toàn thân run rẩy. Bọn họ Phong Thần Các mặc dù tới mấy tên trưởng lão, tu vi đều tại đỉnh cấp thần vương cảnh, cũng không có nửa bước thần hoàng. Huống hồ Vân Thủy liền chấn tông chí bảo đều lấy ra. Nếu thật là cùng chết, trừ phi cùng Lương Nguyệt Thành liên thủ, mới có thể chống lại Thần Thủy Tông. Thế nhưng như thế, nhất định là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại tiện nghi mặt khác tông môn. Trước mắt mà nói, Phong Thần Các còn không muốn cùng Thần Thủy Tông cứng đối cứng. Xung quanh quan chiến những tu sĩ kia, đồng dạng bị Vân Hoa cái này cuồng bá một màn làm chấn kinh. Thật là bá đạo Thần Thủy Tông, chỉ biết là các nàng nội tình hùng hậu, tại Trung Tam Vực bài danh phía trên, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền, đại lượng tiếng nghị luận, từ bốn phương tám hướng tập hợp tới, đại bộ phận tu sĩ, chỉ nghe qua Vân Hoa đại danh, nhưng chưa từng thấy qua. Vân Hoa, chẳng lẽ người muốn gây ra thiên hạ phân tranh sao? Khưu Ấn không có xuất thủ, mà là lớn tiếng chất vấn Vân Hoa. Trung Tam Vực thật vất vả an ổn mấy chục vạn năm. Một khi toàn diện khai chiến, đem sinh linh đồ thán, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta phải giết người. Vân Hoa hiên ngang lẫm liệt nói, Thần Thủy Tông rất ít cùng mặt khác tông môn trở mặt. Cùng các đại tông môn, cũng hiếm có lui tới, một mực yên lặng phát triển, nhưng cái này không đại biểu, Thần Thủy Tông chính là sợ sự tình hạng người. Ngược lại, Thần Thủy Tông phong cách làm việc, từ trước đến nay có ân báo ân, có cừu báo cừu, trên sân thế cục rằng co không xong, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Nam Ly Tông phụ thuộc Phong Thần Các, đây là mọi người đều biết sự tình. Bây giờ Nam Ly Tông trưởng lão, tại trước mắt bao người, bị Vân Hoa giết chết, Phong Thần Các nếu là thờ ơ lãnh đạm, cái kia Phong Thần Các địa vị khẳng định rớt xuống ngàn trượng. Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút Vân Hoa trưởng lão cao chiêu. Khưu Ấn biết, nếu như chính mình không xuất thủ, Phong Thần Các danh tiếng khẳng định chịu ảnh hưởng. Dứt lời, một trưởng hướng Vân Hoa nghiêng bổ xuống, mặt khác mấy tên Phong Thần Các trưởng lão cùng theo xuất thủ, hai đại tông môn mắt thấy lại muốn bộc phát đại chiến. Lần này, Lương Nguyệt Thành không có tham dự, Minh Nhất đại sư đã mang theo Ngọc Chiêu Quân lùi đến nơi xa, để tránh Ngọc Chiêu Quân lại xông tới chiến trường. Đến hay lắm, hôm nay ta liền đem toàn bộ các ngươi diệt. Vân Hoa không sợ chút nào, trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh cổ quái phất trần. Chương 3640, cấm đan lệnh. Đối mặt Khưu Ấn sự tiến công của bọn họ, Vân Hoa không lui mà tiến tới, trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh cổ quái phất trần, lấy ra một khắc này, không gian xung quanh không chịu nổi phất trần phía trên tản ra lực đạo, đang không ngừng vặn vẹo. Thanh Liên phất bảo đứng ở một bên mặt khác tông môn cao tầng đã đến. Vừa rồi mở miệng nói chuyện chính là Thanh Thần Học Viện một lão già. Nghe đến Thanh Liên phất bảo bốn chữ, Khưu Ấn vội vàng dừng bước chân, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Thanh Liên phất bảo truyền thừa từ hoang cổ thời kỳ, từ hoang cổ thanh liên chất tơ làm mà thành, mỗi một cái hoang cổ thanh liên tia giống như thần binh lợi khí, có thể nhẹ nhõm thu hoạch tu sĩ tính mệnh. Nhiều như thế thanh liên tia hợp nhất cùng một chỗ chế tạo ra Thanh Liên phất bảo, không thua gì một tôn nửa bước thần hoàng. Truyền ngôn hoang cổ thời kỳ, Thanh Liên phất bảo có thể là vượt qua thần hoàng khí tồn tại. hoang cổ đại chiến dẫn đến Thanh Liên Phất Bảo cảnh giới rơi xuống. Nhưng Thanh Liên Phất Bảo bên trong thiên địa pháp tắc giữ lại. Luận lực công kích, muốn so Vân Thủy, Cửu Thiên Huyền Thủy cùng Lương Tinh Huyền Định Hải Thần Châu còn muốn cường hoành. Hơn mấy phần, nếu thật là đại chiến, thua thiệt nhất định là Khưu Ấn. Khó trách nghe đến Thanh Liên Phất Bảo một khắc này, Khưu Ấn không dám lên phía trước. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt Thanh Liên Phất Bảo, không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí có khả năng chết tại Thanh Liên Phất Bảo phía dưới. Trên sân thế cục lại lần nữa giằng co, siêu siêu siêu, liền tại song phương giằng co không xong thời điểm, từng đạo bóng người giáng lâm, là Mâu gia người. Xung quanh những tu sĩ kia khe khẽ bàn luận nói, đề cập Vạn Dược Thành, mọi người tự nhiên liên tưởng đến Mâu gia. Vạn Dược Thành chín thành sản nghiệp đều là Mâu gia khống chế, cũng chính là nói toàn bộ Vạn Dược Thành đều là Mâu gia. Mâu gia rất cổ quái, không phải là truyền thống siêu cấp gia tộc, cũng không phải tông môn, càng giống là thương nhân thế gia, mà lại dạng này gia tộc, ai cũng không dám đắc tội. Chư vị, nơi này là Vạn Dược Thành, còn mời chư vị cho ta một cái mặt mũi, có cái gì ân oán, không ngại chờ luyện đan giải thi đấu kết thúc về sau lại tính toán sau. Mở miệng nói chuyện chính là Mâu gia gia chủ, Mâu Nam Nhạc, người này quản lý Mâu gia đã có vài vạn năm, đem Vạn Dược Thành chế tạo càng ngày càng tốt. Mâu gia chủ, người tới vừa vặn, Thần Thủy Tông không phân tốt xấu, diệt đi Nam Ly Tông, chúng ta trước đến đòi hỏi thuyết pháp, bọn họ còn ra tay giết người, hy vọng Mâu gia chủ có thể thay chúng ta chủ trì công đạo. Khưu Ấn lúc này đứng ra, hướng Mâu Nam Nhạc ôm quyền, kể ra vừa rồi phát sinh tất cả. Nam Ly Tông phụ thuộc vào Phong Thần Các, bây giờ Nam Ly Tông bị diệt, Phong Thần Các tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Mâu Nam Nhạc ánh mắt nhìn hướng Phong Hoa, khóe mắt liếc qua liếc về phía một bên Liễu Vô Tà. Vừa rồi phát sinh sự tình, Mâu gia đã điều tra rõ ràng. Nguyên nhân gây ra là Nam Ly Tông ba vị trưởng lão muốn mang đi cái này kêu Vân Chất nữ tử. Đoàn Mộng không cho, mới dẫn phát mấy đại tông môn phân tranh, hắn rất hiếu kỳ, đến cùng cái này Vân Chất là ai, vì sao Vân Thủy như vậy coi trọng, nói bậy nói bạ, người chỗ nào nhìn thấy chúng ta Thần Thủy Tông tiêu diệt Nam Ly Tông. Vân Thủy Lệ Xích nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Khưu Ấn rõ ràng tại hướng Thần Thủy Tông trên thân dội nước bẩn. Mâu Nam Nhạc nhíu nhíu mày, Nam Ly Tông hủy diệt hắn cũng hơi có nghe thấy. Tông chủ Tống Thiên Huy chết tại người nào chi thủ đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Hủy diệt Nam Ly Tông chính là hai đầu đại yêu, cùng Thần Thủy Tông đồng thời không có quan hệ gì. Cái kia hai đầu đại yêu là các ngươi Thần Thủy Tông phân đà canh cổng thần thú. Ngươi còn nói chuyện này không phải là các ngươi Thần Thủy Tông làm. Khưu Ấn dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ cần ngồi vững Thần Thủy Tông hủy diệt Nam Ly Tông, vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm. Thật sự là buồn cười, hai đầu đại yêu hủy diệt Nam Ly Tông phía trước cũng không phải là Thần Thủy Tông canh cổng thần thú. Chúng ta cũng là trước đây không lâu mới vừa hàng phục hai đầu đại yêu. Phía trước phát sinh cái gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Vân Thủy đem tất cả trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Liễu Vô Tà mấy tháng phía trước liền tu phục hai đầu đại yêu, trừ Tuyết Y cùng Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ bên ngoài. Mặt khác xâm nhập Sơn Trang tu sĩ toàn bộ chết rồi. Chỉ cần ấn định, bọn họ Thần Thủy Tông là tại Nam Ly Tông hủy diệt về sau mới tu phục hai đầu đại yêu. Bọn họ liền không có cách nào đem nước bẩn hát đến Thần Thủy Tông trên đầu. Giảo biện, các ngươi đang giảo biện. Khưu Ấn tức giận phát điên, không nghĩ tới Thần Thủy Tông đùa nghịch lên vô lại, tất cả giải thích đều là Liễu Vô Tà trước thời hạn thiết kế tốt. Diệt đi Nam Ly Tông một khắc này, hắn liền nghĩ đến, giấy không gói được lửa, nhưng hắn không hối hận, từ Nam Ly Tông thu hoạch được hơn phân nửa đầu thần mạch. Mỗi ngày tẩm bổ Thiên Đạo Hội, tin tưởng không bao lâu, Thiên Đạo Hội liền sẽ biến thành động thiên phúc địa, không có chứng cứ sự tình. Khưu trưởng lão không muốn ăn nói bừa bãi, Vân Thủy một mặt vẻ trào phúng, đã các ngươi không chịu thừa nhận, vậy chỉ có thể bắt sống các ngươi. Vơ vét hồn phách của các ngươi liền có thể chân tướng rõ ràng. Khưu Ấn giận quá thành cười, nói xong nhìn hướng Lương Nguyệt Thành còn có Lưu Tinh Sơn Trang phương hướng. Ba đại tông môn hợp lực, tuyệt đối có thể nghiền ép Vân Hoa cùng Vân Thủy hai người. Bọn họ không làm gì được Vân Hoa cùng Vân Thủy, bắt sống Vân Chuất còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói nhảm nhiều quá, muốn đánh liền thống khoái điểm. Vân Hoa có chút kiềm chế không được, nói xong lấy ra Thanh Liên Phất Bảo liền muốn động thủ. Nhìn thấy Thanh Liên Phất Bảo một khắc này, Mâu Nam Nhạc lông mày gạt gạt. Hắn rất rõ ràng, Thanh Liên Phất Bảo một khi xuất thủ, tuyệt đối có thể phá hủy Vạn Dược Thành. Chư vị, xin nghe ta một lời, luyện đan giải thi đấu sắp mở ra, nếu là chậm trễ luyện đan giải thi đấu, đừng trách Vạn Dược Thành không khách khí, đến lúc đó ta sẽ mở ra cấm đan lệnh, nhiễu loạn giải thi đấu người, trăm năm bên trong không được bán ra bất luận cái gì đan dược. Đây chính là phía trước chúng ta ký kết thỏa thuận, Mâu Nam Nhạc đối với bọn họ ở giữa ân oán không hứng thú. Luyện đan giải thi đấu lập tức liền muốn mở ra, bọn họ còn tại nơi này cãi nhau ầm ĩ. Còn thể thống gì, nghe đến cấm đan lệnh, mọi người ánh mắt co rụt lại, tựa hồ ý thức được cái gì. Luyện đan giải thi đấu có hai đại lệnh cấm, một là cấm đan lệnh, mà là huyền đan lệnh, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Cấm đan lệnh chủ yếu là nhằm vào những cái kia không tuân thủ quy tắc tông môn. nếu ai tại luyện đan giải thi đấu bên trên gây rối, phá hủy luyện đan giải thi đấu, Vạn Dược Thành liền sẽ mở ra cấm đan lệnh, nhận đến cấm đan lệnh tông môn, trăm năm bên trong không được tham gia luyện đan giải thi đấu. Mang ý nghĩa tông môn trăm năm bên trong đan dược, không cách nào buôn bán đi ra, luyện đan giải thi đấu liên quan đến các đại tông môn tương lai tại đan dược thị trường bên trên số. Định mức, nhất định phải cẩn thận đối đãi, thu hoạch được thứ tự càng cao, sau này chiếm cứ đan dược thị trường lại càng lớn, nếu là bởi vậy bị mất đan dược thị trường, trăm năm phía sau lại nghĩ tìm trở về, phi thường khó. Đổi lại mặt khác tông môn đề cập, Phong Thần Các sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng đưa ra cấm đan lệnh chính là Mâu Nam Nhạc, hắn nhưng là Vạn Dược Thành chi chủ, Vạn Dược Thành không đáng sợ, đáng sợ là sau lưng của hắn đứng Hoang Cổ Thế Gia. Phía trước liền có một cái tông môn, không tuân thủ luyện đan giải thi đấu quy tắc, cuối cùng bị truyền đạt cấm đan lệnh. Cái này tông môn không hơn trăm năm thời gian, liền từ nhất lưu tông môn biến thành hạng bét, cấm đan lệnh chính là Hoang Cổ Thế Gia định chế, người vi phạm không những gặp phải mặt khác tông môn chống lại, sẽ còn gặp phải Hoang Cổ Thế Gia trả thù. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, hắn rất hiếu kỳ, chỉ dựa vào Mâu Nam Nhạc mấy câu nói, liền để một tràng náo kịch bình ổn lại. Tông chủ, cấm đan lệnh là cái gì? Liễu Vô Tà trong bóng tối cho Vân Thủy truyền âm, muốn biết cấm đan lệnh lai lịch, ở đây đều là trung tam vực siêu nhất lưu đại tông môn. Muốn bằng vào một cái cấm đan lệnh liền nghĩ khống chế bọn họ. Tuyệt đối không thể, không chỉ là có cấm đan lệnh, còn có cấm phù lệnh, cấm khí khiến chờ một chút, nhìn như trung tam vực từ các đại siêu nhất lưu tông môn khống chế. Thực tế những cái kia Hoang Cổ Thế Gia, khống chế trung tam vực 6 thành trở lên tài nguyên, chúng ta những này tông môn, chỉ chiếm cứ 3 thành, còn lại 1 thành, từ mặt khác môn phái nhỏ chiếm cứ. Cái gọi là cấm đan lệnh cùng cấm phù lệnh, là Hoang Cổ Thế Gia đeo vào trên đầu chúng ta kim cô chú, không cho phép chúng ta phát triển lớn mạnh. Vân Thủy nói xong, trong bóng tối thở dài một tiếng, Liễu Vô Tà trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, không nghĩ tới Hoang Cổ Thế Gia bá đạo như vậy, khống chế trung tam vực 6 thành trở lên tài nguyên. Trải qua một phen cân nhắc, tựa hồ minh bạch cấm đan lệnh tác dụng, Vạn Dược Thành đứng sau lưng Hoang Cổ Thế Gia, mới để cho Vạn Dược Thành dám như thế không kiêng nể gì cả. Chiếm lấy 6 thành đan dược thị trường, không có Hoang Cổ Thế Gia hỗ trợ, mặt khác siêu nhất lưu tông môn, khẳng định sẽ từng bước xâm chiếm Vạn Dược Thành đan dược thị trường. Nếu ai phá vỡ cái này cách cục, tất nhiên gặp phải Hoang Cổ Thế Gia trả thù. Bây giờ cái này cách cục, kéo dài mấy chục vạn năm, đại gia đã tập mãi thành thói quen, Hoang Cổ Thế Gia dưới tình huống bình thường, sẽ không trực tiếp xuất thủ. Cái này mới ban phát cấm đan lệnh, xúc phạm Vạn Dược Thành lợi ích tương đương với xúc phạm Hoang Cổ Thế Gia lợi ích. Cái này cấm đan lệnh một khi rơi vào cái nào tông môn trên thân, tất nhiên là tai họa ngập đầu. Đây là trần trụi ăn cướp, vì xâm chiếm thị trường, chiếm lấy tài nguyên, dùng cấm đan lệnh đến buộc những tông môn kia sợ ném chuột vỡ bình. Ai dám phản kháng tương đương với mất đi đan dược thị trường. Ở đây những này tông môn, ai cũng tiếp nhận không nổi. Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt, hắn vẫn cho là những cái kia Hoang Cổ Thế Gia chỉ là ẩn thế không ra. Lại không nghĩ rằng, Hoang Cổ Thế Gia bá đạo trình độ, vượt xa hắn hiện tượng, một cái truyền thừa ngàn vạn năm thế gia, muốn kéo dài không suy, tài nguyên nhất định không thể thiếu, muốn thu hoạch đại lượng tài nguyên, cướp đoạt không thể nghi ngờ là nhanh nhất, nếu mà so sánh, Hoang Cổ Thế Gia cách làm, muốn so cướp đoạt còn kinh khủng hơn mấy vạn lần, thông qua khống chế những cái kia siêu nhất lưu tông môn. Từ đó khống chế toàn bộ thiên vực, chẳng lẽ liền không có người đứng ra phản kháng sao? Liễu Vô Tà không hiểu hướng Vân Thủy hỏi, Hoang Cổ Thế Gia ban phát cấm đan lệnh. Đối các đại tông môn đến nói, rõ ràng bất lợi, vì sao những này tông môn không liên hợp lại, trung tam vực siêu nhất lưu tông môn, vượt qua 1/3 phía sau đều đứng Hoang Cổ Thế Gia. Còn lại những này tông môn, căn bản dung chuyển không được, huống hồ nhiều năm như vậy cày cấy, các đại siêu nhất lưu tông môn, đã sớm bị Hoang Cổ Thế Gia thẩm thấu, muốn mưu đồ bí mật, rất nhanh liền sẽ bị Hoang Cổ Thế Gia biết. Vân Thủy một mặt bất đắc dĩ nói, Vạn Dược Thành mỗi gian phòng cách 10 năm, tổ chức một tràng luyện đan giải thi đấu lại là mục đích gì? Tất nhiên Vạn Dược Thành đứng sau lưng Hoang Cổ Thế Gia. Mặt khác tông môn không dám chiếm đoạt quá nhiều thị trường. Làm như vậy chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, Liễu Vô Tà vẫn là không hiểu, bởi vì Vạn Dược Thành bí cảnh mở ra, cần Vạn Dược chi khí, Vân Thủy nói ra luyện đan giải thi đấu nguyên nhân thực sự. Phía trước không có nói cho Liễu Vô Tà, là không có phát sinh cấm đan lệnh loại này sự tình. Tất nhiên Liễu Vô Tà hỏi đến, đành phải cùng nhau báo cho, ta hiểu được, Vạn Dược Thành bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, mà mở ra chi pháp cần Vạn Dược chi khí, cho nên cái này mới tổ chức luyện đan giải thi đấu. Mỹ danh gọi để các đại tông môn so đấu, thành tích càng tốt tông môn, đan dược thị trường càng lớn, kỳ thật tất cả những thứ này đều là trợ giúp Vạn Dược Thành mở ra bí cảnh. Liễu Vô Tà minh bạch Vạn Dược Thành ý đồ chân chính, cũng không hoàn toàn đúng, Vạn Dược Thành luyện đan giải thi đấu thu hoạch được thành tích tốt, quả thật có thể chiếm đoạt rất lớn một bộ phận thị trường. Không phải vậy những này tông môn cũng sẽ không chèn phá đầu tới tham gia luyện đan giải thi đấu. Vân Thủy trong bóng tối lắc đầu, Liễu Vô Tà có một chút nói sai, Luyện đan giải thi đấu quả thật có thể quyết định các đại tông môn tương lai đan dược thị trường. Chương 3641, Huyền đan lệnh. Liễu Vô Tà tính toán một chút, siêu nhất lưu tông môn chiếm cứ 3 thành đan dược thị trường, cho dù là tăng lên một chút xíu, mang đến lợi nhuận cũng là không thể đo lường, chủ yếu là trung tam vực thị trường quá lớn, luyện đan giải thi đấu chính là thử thách các nhà luyện đan thuật. Biểu hiện ưu dị, xếp hạng cực kỳ cao tông môn, mang ý nghĩa tương lai trong vòng 10 năm, trừ không thể chiếm đoạt vạn dược thành số định mức, có thể chia cắt mặt khác tông môn đan dược thị trường. Nhận đến cấm đan lệnh ảnh hưởng, các đại tông môn nhộn nhịp hành quân lặng lẽ, liền Vân Hoa cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ cần bọn họ không tìm Thần Thủy Tông phiền phức, Vân Hoa tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi khiêu khích bọn họ. Luyện đan giải thi đấu sắp mở ra, các đại tông môn đều chuẩn bị sẵn sàng, Vạn Dược Thành một tên trưởng lão lúc này mở miệng nói. Phong Thần Các còn có Lương Nguyệt Thành chờ tông môn, nhộn nhịp rời đi, tiến về riêng phần mình khu vực, là luyện đan giải thi đấu làm chuẩn bị, nhất là Lương Nguyệt Thành, lần này có thể là có chuẩn bị mà đến, sản nghiệp của bọn hắn gặp phải hủy diệt tính đả kích, đã chống đỡ không nổi Lương Nguyệt Thành phát triển, biện pháp duy nhất, thay hắn đường, có thể để cho một cái tông môn thần tốc trưởng thành. Liền cần đại lượng tài nguyên, trước mắt mà nói, đan dược xem như là nhất bạo lợi ngành nghề. Vân Thủy rất mau đem Liễu Vô Tà kế hoạch cùng sư tỷ giải thích một lần. Nghe đến Liễu Vô Tà kế hoạch, Vân Hoa đôi mắt phát sáng, chuyện này đối với các nàng Thần Thủy Tông đến nói không phải là một cơ hội. Tại đan dược thị trường bên trên, Thần Thủy Tông một mực không có cái gì thành tích, ngược lại mỗi năm còn cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi mua sắm đan dược, nghiêm trọng liên lụy Thần Thủy Tông tiến lên bộ pháp. Nếu như Thần Thủy Tông cũng có thể chính mình luyện chế thần đan, tin tưởng không bao lâu Thần Thủy Tông sẽ nghênh đón một lần giếng phun thước phát triển. Liễu Vô Tà mục tiêu cũng không vẻn vẹn là những này, mục tiêu của hắn là thoát khỏi hoang cổ thế gia. Thần Thủy Tông một khi quật khởi, những cái kia hoang cổ thế gia khẳng định ngo ngoe muốn động, muốn khống chế Thần Thủy Tông, nghe theo bọn họ hiệu lệnh, cho nên Liễu Vô Tà chỉ có thể bí mật phát triển, không cho hoang cổ thế gia cơ hội phản ứng. Vô Tà, ngươi cho chính mình định mục tiêu là cái gì thứ tự? Vân Hoa đã biết Liễu Vô Tà thân phận, trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm, mục tiêu của ta là trước ba. Liễu Vô Tà tạm thời còn không rõ ràng lắm Vạn Dược Thành luyện đan nội tình, hắn tin tưởng lấy thuật luyện đan của mình, cho dù không thể cầm tới đầu danh, tiến vào trước ba hẳn không có vấn đề. Nghe đến Liễu Vô Tà có thể giết vào trước ba, Vân Hoa trên mặt khó nén vẻ mặt hưng phấn. Kế hoạch của ngươi Vân Thủy đều nói cho ta biết, yên tâm to gan đi làm, chúng ta Thần Thủy Tông sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, chỉ cần không phải quá mức, dù cho là hoang cổ gia tộc muốn nhúng tay, chúng ta Thần Thủy Tông cũng có nhất định biện pháp cùng hắn quần nhau. Vân Hoa cho Liễu Vô Tà ăn một cái thuốc an thần. Nghe đến lời nói này, Liễu Vô Tà đôi mắt sáng lên, xem ra hắn còn đánh giá thấp Thần Thủy Tông nội tình. Thần Thủy Tông thực lực tổng hợp tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, trung tam vực vượt qua 1/3 tông môn đều bị hoang cổ thế gia khống chế được, còn lại những này tông môn khẳng định có chỗ hơn người, hoang cổ thế gia muốn khống chế không phải dễ dàng như vậy. Theo thời gian trôi qua, hoang cổ thế gia không sớm thì muộn muốn đem tay vươn vào tới. Luyện đan giải thi đấu chính thức bắt đầu, tất cả tài liệu cùng với lò luyện đan đều đã chuẩn bị thỏa đáng, mời tất cả luyện đan sư chính là Mâu gia một tên đức cao vọng trọng trưởng bối. Người này kêu Mâu Sở Châu, gần nhất mấy ngàn năm luyện đan giải thi đấu đều là từ hắn chủ trì. Các đại tông môn đã sớm đem tham gia danh ngạch đệ trình đi lên. Vạn Dược Thành bên này cũng chuẩn bị kỹ càng, đi thôi. Vân Hoa hướng Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Chính giữa to lớn sân bãi bên trên, bày ra mấy vạn tòa lò luyện đan, mỗi tòa lò luyện đan phẩm chất cực cao, chỉ dựa vào những này lò luyện đan liền có thể nhìn ra Vạn Dược Thành nội tình thâm hậu. Lò luyện đan một bên còn bày ra một cái giản dị cái bàn, phía trên trưng bày mấy chục loại thần dược, phía trước ba lượt chuẩn bị tài liệu giống nhau như đúc, bất luận là niên đại vẫn là thần dược phẩm chất không có sai biệt. Liễu Vô Tà bị phân đến bên trái khu vực, bên kia tương đối vắng vẻ, vị trí trung tâm để lại cho những cái kia luyện đan đại sư. Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, đỉnh cấp thần vương cấp bậc luyện đan sư liền nhiều đến vài trăm người, bắt mắt nhất vẫn là Vạn Dược Thành phái ra mười mấy tên luyện đan sư, quanh thân vờn quanh nhàn nhạt đan vận, muốn so những luyện đan sư khác càng cao thâm hơn khó lường. Thứ nhì chính là Thần Long phủ, Lưỡng Nghi phủ dạng này tông môn, bọn họ đối luyện đan một đường vốn là am hiểu, ba thành thị trường hai nhà bọn họ liền chiếm cứ một thành. Thiên Thần Điện luyện đan thuật cũng không yếu, lần này lĩnh đội chính là Thiên Thần Điện thủ tịch luyện đan sư Đan Thần Tử, trừ hắn ra còn có mấy tên luyện đan đại sư, không quá lãng phí già không tại liệt, khả năng là bởi vì đan vương sự tình gần nhất phí lão 10 phần điệu thấp, một mực lưu tại Khê Lưu Cốc. Năm nay rất nhiều tông môn đều mời tới ngoại viện, đoán chừng khóa này luyện đan giải thi đấu đặc biệt kịch liệt, làm tất cả luyện đan sư bước vào sân bãi thời điểm tụ tập tại bốn phía các đại tông môn cao tầng nghị luận ầm ĩ. Các đại tông môn luyện đan sư lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, các ngươi mau nhìn Lương Nguyệt Thành bên kia, thế mà mời tới 5 tên luyện đan sư, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, Lương Nguyệt Thành khu vực, năm tên luyện đan sư niên kỷ cũng không nhỏ, từ trong cơ thể của bọn họ tản ra khí tức có thể phán đoán ra. Luyện đan trình độ không thấp, đây không phải là quỷ thủ Thiết Quải Vương sao? Hắn vậy mà cũng bị Lương Nguyệt Thành mời tới, đám người lập tức truyền đến một trận không nhỏ bạo động. Năm tên luyện đan sư bên trong, chính giữa người thầy luyện đan kia không chỉ là người thọt, còn chỉ có một cánh tay. Ta nhớ ký quỷ thì Thiết Quải Vương không phải chết sao? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện? Các loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, nghe đồn quỷ thủ Thiết Quải Vương mấy trăm năm liền chết. Không nghĩ tới ẩn cư, năm nay luyện đan giải thi đấu càng ngày càng có ý tứ. Quỷ thủ Thiết Quải Vương luyện đan thuật truyền thừa từ thái cổ thời kỳ, sợ rằng chỉ có Vạn Dược Thành mới có thể cùng chống lại. Quỷ thủ Thiết Quải Vương xuất hiện, không những đưa tới những cái kia phổ thông tu sĩ chú ý, liền những cái kia siêu nhất lưu tông môn cao tầng cũng là chau mày. Bọn họ không lo lắng phía bên mình luyện đan sư, chủ yếu là quỷ vương Thiết Quải Vương tu luyện luyện đan thuật cực kỳ quỷ dị, có thể ảnh hưởng xung quanh những người kia tâm trí, hơi không cẩn thận liền sẽ nhận đến quỷ vương Thiết Quải Vương ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều lão cổ đồng bị người đào đi ra, có chút biến mất mấy trăm năm, có chút vậy mà biến mất mấy ngàn năm. Những này lão cổ đồng cũng chưa chết đi, một phần là tránh né cừu ra, có chút thì là bế quan không ra. Lương Nguyệt Thành vì mời quỷ vương Thiết Quải Vương xuất thủ, có thể là tiêu phí Lương Nguyệt Thành hơn phân nửa tài nguyên, mà còn Lương Nguyệt Thành hứa hẹn về sau đan dược thị trường đạt được lợi nhuận, quỷ vương Thiết Quải Vương có thể lấy đi 1/3. Luyện đan giải thi đấu chính thức bắt đầu. Theo Mâu Sở Châu ra lệnh một tiếng, mọi người đi đến lò luyện đan trước mặt. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua trước mặt dược liệu, đây là luyện chế thanh nguyên đan chủ yếu tài liệu. Thanh nguyên đan là trên thị trường phổ biến cấp bậc chân thần đan dược, phẩm chất không tính là rất cao, giá cả cũng bình thường, cực kỳ bán chạy, các đại tông môn đều hiểu được luyện chế. Chờ một chút, liền tại Mâu Sở Châu tuyên bố luyện đan giải thi đấu bắt đầu một khắc này, một đạo thanh âm đột ngột vang vọng toàn bộ luyện đan quảng trường, vô số ánh mắt hướng âm thanh nơi phát ra nhìn. Mở miệng nói chuyện là Hà Thu, xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.